Trọng sinh sai rồi, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc mặc, Tiểu Vân nhắc mãi tên này, nhớ tới, nàng xác thật không có ở Đoạn Nhược Tinh bên người, nhìn thấy cùng nàng như hình với bóng thời tuyết mặc, nàng trong lòng không kịp sinh ra cái gì phức tạp nỗi lòng, nàng lực chú ý bị Đoạn Nhược Tinh theo như lời nói hấp dẫn. Bị lừa ra khỏi thành, Tiểu Vân mày nhăn lại, các ngươi cũng gặp được sự tình gì sao, người ở giang hồ đi chỗ nào có thể không ai đao. Đoạn Nhược Tinh lấy không phù hợp nàng bộ dáng ông cụ non miệng lưỡi nói, nhìn qua trừ bỏ buồn cười cùng buồn cười ở ngoài, lại vẫn có vài phần đáng yêu, nhưng loại này ra vẻ lão thành bộ dáng cũng không phù hợp khí chất của nàng cùng bản tính, cho nên nàng trang một lát liền nhịn không được bại lộ nguyên hình, dương nanh múa vuốt chỉ điểm lên. Mặc mặc là cái thượng có lão hạ có tiểu bị sinh hoạt đắn đo xã xúc, không phải làm pháp chỉ có thể nghe lời, nhưng là ta A Tinh Tinh liền bất đồng. Đoạn Nhược Tinh điên cuồng mà hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, mỹ kỳ danh rằng. Ta đi cứu mặc mặc, Tiểu Vân nghe xong nàng lộn xộn nói, chậm rãi đến ra chính mình kết luận thời tuyết mặc sẽ cúi đầu trở thành bị sinh hoạt tàn phá tiểu khả ái, nguyên nhân không phải người khác, đúng là ở bên người nàng nhảy nhót chính hoan Đoạn Nhược Tinh. Nàng do dự mở miệng, nhưng là, nàng trở thành xã xúc nguyên nhân còn không phải là vì bảo hộ ngươi sao? Có lẽ là cùng Đoạn Nhược Tinh ở chung thực thoải mái, lại hoặc là Đoạn Nhược Tinh cứu nàng, nàng cảm thấy nàng cần nói ra những lời này, nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh. Nhưng lệnh Tiểu Vân không nghĩ tới chính là, Đoạn Nhược Tinh cư nhiên nhận đồng gật gật đầu, làm như đã sớm đối chuyện này thập phần rõ ràng. Đương nhiên rồi, mặc mặc cũng thực không dễ dàng, muốn dưỡng ra sống tạm lôi kéo ta. Tiểu Vân ở trong lòng yên lặng tưởng, những lời này Đoạn Nhược Tinh chẳng lẽ không nên hơi chút toát ra một tia quấy dày đến thời tuyết mặc xin lỗi sao? Cư nhiên còn có điểm đắc chí bộ dáng, nàng có điểm không hiểu được Đoạn Nhược Tinh, không, hoặc là nói, nàng trước nay không làm rõ ràng quá nàng. Đãi Đoạn Nhược Tinh trên người ân nhân cứu mạng quang hoàn hơi chút rút đi sau, Tiểu Vân mơ hồ nhớ tới, ngay từ đầu nàng là không thế nào thích Đoạn Nhược Tinh. Ân, xem ở nàng là nàng ân nhân cứu mạng phân thượng, vẫn là làm lơ này đó chi tiết nhỏ đi. Các nàng hai cái bay trong chốc lát, tuy là Đoạn Nhược Tinh thị lực kinh người, nàng cũng không có biện pháp từ bầu trời nhìn đến mặt đất thời tuyết mặc, nhưng là nàng đưa cho nàng một cái tiểu phao phao, căn cứ tiểu phao phao truyền tống trở về định vị, nàng có thể cảm giác được thời tuyết mặc đại khái vị trí, cái này định vị không ngừng mà di động tới, hướng các nàng nhanh chóng tới gần. Đoạn Nhược Tinh ngược lại là kinh ngạc. Gì, một tiếng, mặc mặc như thế nào cũng ở hướng chúng ta nơi này chạy a, từ ngươi tạc viện nghiên cứu, lẻn đến bầu trời chạy trốn thời điểm, nàng liền đi vòng trở lại. Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh, a, Đoạn Nhược Tinh không nghĩ tới thời tuyết mặc phản ứng nhanh như vậy, nhìn đến viện nghiên cứu bên kia tạc liền lập tức lựa chọn phản hồi, nàng có chút túng túng gãi gãi đầu. Mặc mặc có phải hay không biết chút cái gì a, ngươi cảm thấy đâu? Hệ thống hỏi lại, ngươi hẳn là hỏi nàng những cái đó còn không biết. Đoạn Nhược Tinh rụt rụt cổ, nhỏ giọng nhiều lần, ta cảm giác chính mình có điểm lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hành vi không biết nên dùng cả gan làm loạn vẫn là tùy ý làm bậy tới hình dung, dù sao đều là giống nhau, hai lần tự tiện xông vào viện nghiên cứu, một lần so một lần quá mức, hiện tại tạc viện nghiên cứu bị quân đội chính quy đội đuổi gờ yêu ta ết, các màu dị năng ở vân gian đi qua truy kích nàng, này thọc hạ rắc rối đều mau đủ đem hôm nay chọc thủng. Nàng đánh giá, liền tính thời tuyết mặc là kia khối ngũ thải thạch cũng không đủ bổ thiên. Đoạn Nhược Tinh hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đều làm điểm cái gì, trong lòng toát ra một ý niệm. Nếu không ta mang theo Tiểu Vân tư bôn tính, hệ thống hiền lành ánh mắt, thời tuyết mặc kiềm chế hạ chính mình trong lòng nôn nóng, hướng về bầu trời kia đoàn phao phao vân chạy đến, nàng xa xa nhìn lại thời điểm kia phiến phao phao vân thật có thể nói là che lấp bầu trời thanh thế to lớn, nhưng theo nàng kéo vào cùng nó khoảng cách kia phiến phao phao vân bộ dáng vẫn chưa ở nàng trước mắt phóng đại, tương phản vẫn là bộ dáng kia, này tất cả đều là bởi vì ở nàng chạy tới thời điểm, mặt đất công kích cũng không có dừng lại, không ít phao phao vân chính là như vậy ở nàng trước mắt bị sinh sôi đánh tan. Thời tuyết mặc mỗi nhìn đến một mảnh phao phao bị đánh tới từ trong không khí tan vỡ tiêu tán thời điểm, nàng tâm đều bị hung hăng nắm lên, tuy rằng nàng tin tưởng Đoạn Nhược Tinh nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình không bị thương, nhưng là vạn nhất có cái vạn nhất đâu. Băng hỏa dị năng lực công kích cao, nhưng ở lên đường thượng vẫn là phong hệ tương đối mau. Thời tuyết mặc đã từng không ngừng một lần nghĩ tới nàng thức tỉnh dị năng nếu là phong hệ lại nên như thế nào. Phong hệ lực công kích cũng không kém. Nhưng kỳ quái chính là, nàng ở đề cập đến di động dị năng thượng đều không phải thực cảm mạo, nàng duy độc đối phong hệ hiểu biết nắm giữ rất kém cỏi, hơn nữa đối có thể tiến hành truyền tống trong thời gian ngắn vượt qua trường khoảng cách không gian truyền tống thập phần không chịu được, phảng phất nàng trời sinh liền kháng cự di động giống nhau. Thời Tuyết mà có khi suy nghĩ, nàng một chút đều không trạch, nhưng vì cái gì nàng đối dị năng biểu hiện như vậy trạch đâu. Phong Hệ còn hào thuyết, không gian truyền tống một lần phun một lần, nàng toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kháng cự truyền tống. Mà Đoạn Nhược Tinh còn lại là hoàn toàn tương phản ví dụ, nàng rõ ràng còn chỉ là dừng lại ở thủy hệ giai đoạn, nhưng là nàng thông qua thủy hệ nhanh chóng nắm giữ tới rồi không gian truyền tống tinh túy, đến nỗi mặt khác không gian dị năng khống chế phương pháp, nàng là nửa điểm còn không có thông suốt. Gần chỉ là khai truyền tống kỹ năng khiếu. Nghĩ đến đây, Thời Tuyết Mặc cũng không thể không cảm thán một câu, mọi người có mọi người tạo hóa. Thời Tuyết Mặc rốt cuộc chạy tới kia phiến phao phao vân phía dưới, nàng mũi chân chìa xuống đất, dị năng ngưng tụ ở lòng bàn chân hình thành phản tác dụng lực nâng lên nàng về phía trước nhảy thăng, nàng lấy chung quanh vật kiến trúc vì lạc điểm, không ngừng mà hướng về phía trước nhảy lên. Nhưng lại cao lâu chung có cuối, Thời Tuyết Mặc cũng tới rồi ở không trung vô pháp mượn lực địa phương, thân thể của nàng vẫn duy trì một giây đồng hồ quán tính liền vô pháp duy trì vốn có vị trí, xuống phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, phao phao vân bộc phát ra một tiếng đến từ Đoạn Nhược Tinh kêu to. Mặc Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc trong túi chưa từng vận dụng quá tiểu phao phao nhanh chóng biến đại, đem nàng bao vây lại, không nhanh không chậm hướng về kia phiến phao phao vân bay đi. Thời Tuyết Mặc biểu hiện không thế nào kinh ngạc kinh hoàng, này không phải nàng lần đầu tiên bị Đoạn Nhược Tinh phao phao bao ở, nàng có kinh nghiệm. Phao phao mang theo Thời Tuyết Mặc vọt tới phao phao vân thượng lúc sau. Ba, một tiếng phá, lùi về đến tiểu phao phao bộ dáng tự giác mà trở xuống đến nàng trong túi. Thời Tuyết Mặc thấy tiểu phao phao vẫn là ở trên người mình, có chút yên tâm vỗ vỗ túi. Biết chính mình đều làm điểm gì đó, Đoạn Nhược Tinh tung ta tung tăng chạy tới, nhìn thấy Thời Tuyết Mặc liền bắt đầu cáo trạng. Mặc Mặc, ta phát hiện có một đám người ở đối với ngươi nghĩ cách. Đám kia người xấu cư nhiên nghĩ thông qua ta tới khống chế ngươi. Thời Tuyết Mặc nghe được Đoạn Nhược Tinh nói những lời này sau, mặt đẹp lạnh như băng xương, trong giọng nói cũng không mang theo một tia độ ấm. Bọn họ thật là nghĩ như vậy. Đoạn Nhược Tinh thấy nàng ném nổi thành công, làm Thời Tuyết Mặc đem lực chú ý tập trung đến viện nghiên cứu nhân thân thượng, lập tức gật gật đầu, thò lại gần cùng Thời Tuyết Mặc tễ tễ mặt cọ trong chốc lát, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy a, còn hảo ta thấy cơ mau, thậm chí còn đem bọn họ bắt Tiểu Vân cứu ra. Thời Tuyết Mặc hơi nhìn mắt Tiểu Vân, quay đầu tới, Đoạn Nhược Tinh ưỡn ngực như là đang chờ lão sư khích lệ tiểu học sinh, nàng sắc mặt không khỏi hòa hoãn rất nhiều, sờ sờ nàng, miễn cưỡng bài trừ vài tia tươi cười. Ngươi làm thực hảo, ân ân, Đoạn Nhược Tinh im bặt không nhắc tới là nàng trước lẻn vào viện nghiên cứu, cũng là nàng trước tặc viện nghiên cứu, dù sao nàng không nói, Thời Tuyết Mặc nhất định sẽ tưởng viện nghiên cứu trước động tay. Đừng sợ, ta nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Thời Tuyết Mặc bắt lấy Đoạn Nhược Tinh tay nói. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là gặp mặt lãnh đạo. Nói xong, nàng lại thở dài một hơi. Ta cũng không hoàn thành ta nhiệm vụ liền chạy về tới, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có thể khấu nổi nói là những người đó lòng mang ý xấu đi. Thời Tuyết Mặc nói, tự tin chậm rãi không đủ, nhưng là nàng lại nghĩ nghĩ. Viện nghiên cứu, chẳng lẽ là Viên Dương? Ai, Viên Dương là ai a? Đoạn Nhược Tinh bày ra vẻ mặt tò mò biểu tình, nàng là thật không biết Viên Dương là ai, chẳng sợ nàng đã cùng Viên Dương đánh vài cái đối mặt nhưng nàng vẫn cứ vô pháp đem người kia cùng Viên Dương tên này liên hệ đến cùng nhau. Nhưng là Tiểu Vân ở nghe được Viên Dương tên này thời điểm thân thể chấn một chút nói. Viên Dương, ta khả năng gặp qua hắn, n àng hồi ức kia đoạn bất kham trải qua. Cho ta chủ trì giải phẫu người, ta nghe bọn hắn xưng hô hắn vì Viên tiến sĩ. Đó chính là, Thời Tuyết Mặc vỗ tay gật đầu. Nếu là Viên Dương nói, ta biết hắn toàn bộ kế hoạch. Hắn đại khái là tưởng từ ta trên người thu hoạch nguyên thể chế tạo có thể sản xuất hàng loạt người nhân tạo. Ai ai, Mặc Mặc như vậy thông minh sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, Thời Tuyết Mặc trắng Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái. Đương nhiên, ta cùng nào đó người nhưng không giống nhau. Đoạn Nhược Tinh, khí khí, nàng nên lại sấm chút họa trở về. Bất quá đâu, Thời Tuyết Mặc gõ gõ nàng đầu, có chút buồn rầu mà nói. Ta cũng chỉ là nghe nói qua hắn chuyện xưa, đời trước chờ ta tới đế đô thời điểm, hắn đã sớm đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là nghe nói hắn là cái không có bất luận cái gì điểm mấu chốt nhà khoa học, là cái rõ đầu rõ đôi nhân cha. Đoạn Nhược Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nga nga, là như thế này a, các ngươi hai cái chuyện xưa không có lẫn nhau. Ngươi không cần nói như vậy, ngươi nói như vậy, người khác sẽ nghĩ lầm có cái gì tình cảm gút mắt. Thời Tuyết Mặc biểu tình thập phần vi diệu, Viên Dương đầu đề là chế tạo người nhân tạo, không biết là bởi vì lần nọ thực nghiệm xuất hiện sai lầm vẫn là mặt trên tính toán diệt trừ bọn họ, ở mỗi một lần ngoài ý muốn lúc sau, lấy Viên Dương cầm đầu viện nghiên cứu thế lực bị diệt trừ. Nhìn hắn cùng hắn sau lưng thế lực một chút trí nhớ cũng chưa trường, còn ở tiếp tục cái kia nghiên cứu ủng binh tự trọng ý đồ mưu phản. Thời Tuyết Mặc lộ ra cười lạnh, nếu là như thế này sự tình liền dễ làm, lãnh đạo tự nhiên cũng sẽ không cho phép bọn họ đem cái này nghiên cứu tiếp tục đi xuống. Thậm chí càng chu tâm một chút ý tưởng, Thời Tuyết Mặc cũng không phải không có. Dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy, lãnh đạo ngồi xem hiện tại loại này cục diện xuất hiện, thậm chí chịu ở đế đô không hề căn cơ Thời Tuyết Mặc lại đây, cũng không phải là vì thúc đẩy Viên Dương bọn họ thực nghiệp, mà là muốn nàng vì sống sót mà liều mạng, đem cái sọt thọc xuống dưới, đem sự tình nháo đại, nháo đến trước mặt hắn đi, hắn mới hảo tìm đúng cơ hội thu thập Viên Dương bọn họ. Mà bị đương quân cờ Thời Tuyết Mặc không có khác nơi đi, bị gắt gao cột vào lãnh đạo kia giá trên xe ngựa. Thời Tuyết Mặc tự hỏi một chút cảm thấy là đạo lý này. Lãnh đạo mưu kế không sao cả âm hiểm, này thậm chí là một loại dương mưu, hắn chỉ là triệu kiến Thời Tuyết Mặc thuận tiện cho một cái ai đều chọn không ra sai nhiệm vụ, lúc sau phát sinh sự tình, đều là Viên Dương bọn họ động tay cùng hắn không quan hệ, nhưng đã đến ích lợi giả lại là hắn. Nhưng loại cảm giác này, Thời Tuyết Mặc lại không sinh ra cái gì phẫn nộ, bởi vì đôi khi, nàng chính là không hề lựa chọn bị mặt trên đại nhân vật làm như quân cờ. Trừ phi có một ngày nàng cường đến người khác vô pháp bài bố nàng, đến lúc đó, nàng liền không hề chỉ là một viên quân cờ, mà là trở thành một người kỳ thủ. Cách chương.